Thiên huyết ly tịch, chương 76, 76, thân phận của nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là nàng đấm lưng cho bổn vương đi? Yêu vương khẽ cười. Vâng, đặt tách trà xuống nơi gần nơi Hiên ngồi. Đi qua sau lưng Hiên, hai bàn tay nhẹ nhàng bóp vai cho Hiên. Một lúc sau, hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm Quân, úp mặt vào lưng Quân nói. Quân, nếu ta nói ta yêu ngài, ngài tin không? Yêu vương bỗng chốc biến thành một làn khói trắng trong vòng tay của nàng. Và xuất hiện sau lưng nàng lạnh giọng nói. Ngươi có biết nàng ta sẽ không bao giờ dịu dàng với ta như vậy không? Mặc dù ta rất muốn người đó là nàng, nhưng ta cũng không thích người khác dùng khuôn mặt của nàng ấy ở cạnh ta. Ngài đã biết ta không phải à tiểu yêu đó. Hàn Ly sẽ không bao giờ nghe lời người khác. Nếu tìm không ra thì yêu cung sẽ không còn tồn tại từ lâu. Người đó đứng lên, biến trở về thành hình dạng thật sự. Là, Lăng Nhi cô nương, tại sao ngài đối xử với tôi như vậy? Tôi là đế cơ Thanh Khâu. Còn à tiểu yêu đó có gì sánh bằng chứ? Tu vi của tôi cũng từ thiên nguyên trở lên. Còn à tiểu yêu đó chỉ có cấp 6. Tôi là cửu vĩ hồ. Người người ngưỡng mộ. Vậy tại sao ngài lại đối xử với tôi vậy chứ? À tiểu yêu đó có gì sánh được? Tôi ngài nói đi. Người muốn biết nàng ấy có thân phận gì sao? Quay lưng lại nói. Phải. À ta rốt cuộc là tiểu yêu phương nào? Thì tôi phải đi diệt cả nơi đó. Hàn Triều. Hàn Huyết Quốc. Hở. Bất ngờ. Ngài nhắc Hàn Huyết Quốc làm gì? Nàng ấy là người của huyết tộc. Thậm chí là thất điện hạ của huyết tộc. Huyết tộc là yêu tộc đứng đầu yêu giới, chắc ngươi cũng biết. Sư phụ nàng ấy là hai vị Minh Tôn và Thiên Tôn. Quốc vương của Hàn Triều hay là người đứng đầu lục giới Đế Tôn là phụ thân của nàng ấy. Huyết Ngọc và Thiên Ngoại Ngọc nhận nàng ấy làm chủ. Thẩm phán Minh giới là tứ ca của nàng ấy. Thập điện Minh Vương giờ là tay sai của nàng ấy. Tứ linh của lục giới Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước là hộ về của nàng ta. Thượng cổ thần thú huyết hoàng tước hạ mình làm thú cưỡi của nàng. Ảnh linh bây giờ là huyễn thú từng là linh thú của nàng. Bây giờ nàng ta đang truy sát lục đại ma thú và thần thú. Những thứ này thân phận của nàng ta như vậy. Và bây giờ bổn vương sẵn sàng tặng nàng ta cả tu la giới. Nếu được thì ngươi cứ diệt tất cả. Trợn mắt, sao chứ? Ngài chắc đang muốn bảo vệ à ta nên mới nói với tôi như vậy. Trên đời này có ai mà thân phận ghê gớm đến vậy? Nếu là thật thì tại sao à ta chỉ mới cấp 6? Ngươi thật sự nghĩ là một người cấp 6 mà sang bằng được cả tu la ngục sao? Bốn người nguyên sư cũng dễ dàng bị thua. Ngươi đã quên huyết tộc có huyết thuật để che giấu tu vi rồi sao? Bổn vương chỉ nói với ngươi vậy thôi. Nếu ngươi muốn hồ tộc sống không yên ổn thì cứ việc gây chuyện với nàng ta. Hiên lạnh lùng quay mặt bước đi. Hiên biết tất cả, vì trong mấy năm qua Hiên luôn điều tra mọi việc về nàng. Nhưng lại chưa dám chắc chắn đó thật sự là nàng. Khi nghe nàng nói là ở minh giới tu luyện từ đầu thì Hiên đã chắc chắn. Mọi chuyện, cách chương.